Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Nam Cung Yến run lên. Sắc mặt cô thay đổi hẳn. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương nói tiếp. Anh hối hận vì không cho em một lần cầu hôn cả đời khó quên. Hối hận vì không cho em một đám cưới hoành tráng. Hối hận vì không quen biết em sớm hơn. Vốn dĩ sắc mặt của Nam Cung Yến đang dần trở nên ảm đạm. Nhưng sau khi nghe thấy lời giải bày nặng tình ấy của anh, cô không khỏi cảm động. Nỗi tủi hờn trong lòng như muốn trào ra. Chẳng có cô gái nào không muốn có một tình yêu trọn vẹn. Chẳng có cô gái nào không muốn có một lần cầu hôn khắc cốt ghi tâm. Cũng chẳng có cô gái nào không muốn có một đám cưới long trọng. Cô cứ thế gả cho Trần Triệu Dương một cách qua loa. Không có cầu hôn, không có đám cưới, không có áo cưới, càng không có tình yêu. Cô từng trách bố mình và ông nội. Vì sao bọn họ lại chi phối tình cảm của cô? Tự tiện quyết định thay cô. Nhưng sau khi nghe thấy lời bày tỏ nặng tình của Trần Triệu Dương, mọi nỗi ấm ức đều tan thành mây khói. Nhưng sự tủi hờn của cô trong những ngày qua lập tức bùng nổ. Hu hu, Nam Cung Yến òa khóc. Cô nhào vào lòng Trần Triệu Dương. Cô muốn xả hết những tủi hờn trong bao ngày qua ra ngoài. Hôm nay là một cơ hội tốt. Cảm nhận được nỗi tủi hờn của cô, Trần Triệu Dương đau lòng tột độ. Anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ vào lưng cô. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng Nam Cung Yến cũng xả hết những bức bối trong lòng ra. Ôm một người đẹp quyến rũ nóng bỏng như thế, chẳng thể có chuyện Trần Triệu Dương không rung rinh cho được. Nam Cung Yến khóc đỏ hoe đôi mắt, bờ môi cũng đỏ mọng ướt át. Trần Triệu Dương không kìm nén được, anh kề sát vào bờ môi ấy. Nam Cung Yến cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. Đôi mắt trở nên mê ly, môi của hai người càng lúc càng gần. Trần Triệu Dương kích động không thôi. Vào lúc mà anh sắp đạt được ước muốn, trực giác mách bảo anh đang có nguy hiểm rình rập. Theo bản năng, Trần Triệu Dương ôm Nam Cung Yến ngả vật ra sofa. Viên đạn đã được gắn thiết bị giảm thanh xẹt qua vị trí vừa rồi của Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến. Dập tắt ngọn nến trên bàn. Vốn Nam Cung Yến đang trong cơn mê tính, bị Trần Triệu Dương ôm mạnh như thế. Cô giật mình tỉnh táo lại, cảm nhận thấy Trần Triệu Dương đã ôm mình lên sofa. Nam Cung Yến không khỏi bối rối. Anh vội vàng như thế sao? Bây giờ anh định làm thế với cô hả? Cách chương.